Sau khi gả cho hoàng tử tàn tật, chương 143, góc truyện audio.com. Lúc mới tới là vào giữa thu, dày vò hơn một tháng, bây giờ đã là đầu mùa đông. Huyện Phong nằm gần phía bắc, vì vậy khi đông đến cần phải mặc áo bông mỏng, đốt lò than nhỏ. Bảo Ninh ôm Viên Tử lên giường, cánh tay và đôi chân nhỏ của Viên Tử mềm mềm, rất ấm áp. Bảo Ninh dựa đầu vào cổ Viên Tử nghiêng người ôm cánh tay nàng, hai người kéo chăn mền lên tới cổ, không bao lâu sau liền ngủ thiếp đi. Hôm nay thức dậy quá sớm, hai người lười biếng nên ngủ thêm một giấc sâu, lúc Viên Tử thức dậy cũng sắp tới trưa rồi. Bảo Ninh thậm chí còn dậy trễ hơn nó, tỉnh lại vẫn còn cảm giác buồn ngủ, nhắm mắt lại ngáp. Viên Tử ngáp theo nàng, Bảo Ninh cười, tay mò bụng nhỏ của Viên Tử. Có đói bụng không? Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Lastepland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Con không đói, Viên Tử làm động tác im lặng. Dì ơi, người nghe xem, có phải Lưu Mama ở bên ngoài đang nói gì đó, dường như nói muốn dẫn A Miên đi đến nhà Lưu Bá Bá ở thôn phía tây Phối Giống. Phối Giống có nghĩa là gì? Bảo Ninh nhớ lại, hôm qua Lưu Mama có nhắc qua với nàng rằng, nên cho cừu Phối Giống vào tháng 9 tháng 10 là tốt nhất, như vậy cừu con sẽ ra đời vào khoảng tháng 2 tháng 3 năm sau, thời tiết ấm áp rất thích hợp, cỏ cũng mới mọc vụ đầu tiên, có lợi cho sự khôi phục của cừu mẹ và sự sống sót của đàn cừu con. Có điều thời tiết ở Huyện Phong khác với Trung Nguyên, thời tiết ấm áp cũng đến chậm hơn, tranh thủ lúc này Phối Giống cũng là lựa chọn tốt nhất, không nên trì hoãn nữa. Bảo Ninh dụi mắt giải thích với Viên Tử. Chính là cho A Miên đi xem mắt tìm một con cừu đực tuấn tú, để bọn chúng cùng nhau sinh con. Viên Tử mở to hai mắt hiếu kỳ hỏi. Dì ơi, con có thể đi xem không? Người ta sinh con xem cái gì chứ? Bảo Ninh ban đầu thì từ chối, cảm thấy cái này không tốt lắm. Viên Tử mới 5 tuổi, dẫn hắn đi xem cảnh này dường như quá gợi tình, Bùi Nguyên mà biết khẳng định sẽ nói nàng. Nhưng Bảo Ninh nghĩ lại chuyện này có là gì đâu. Cho dù là người hay là chó nhỏ, mèo nhỏ, cừu nhỏ, lợn con, đều phải trải qua chuyện này, biết sớm hay trễ cũng đâu có gì khác biệt, nếu như cảnh tượng thực sự quá mức chói mắt, nàng che mắt Viên Tử lại là được. Huống hồ, nàng cũng chưa từng thấy qua, cũng muốn đi xem. Kỳ thật ta cảm thấy cũng không có gì không tốt. Bảo Ninh nháy mắt với Viên Tử, bây giờ chúng ta thay y phục ra ngoài đi. Viên Tử vui vẻ gật đầu. Vâng, ngồi trên xe ngựa đi đến thôn Tây, Bảo Ninh có hơi chột dạ, nắm tay Viên Tử nói. Con tuyệt đối đừng nói chuyện này cho thúc thúc con nghe, bằng không hắn sẽ trách ta. Viên Tử đồng ý, Bảo Ninh suy nghĩ một chút lại nói nhỏ. Con nhớ nhắc nhở ta, đợi chút nữa lại dặn dò Lưu Mama các nàng một câu, tuyệt đối đừng nói lung tung. Viên Tử lớn tiếng đồng ý. Dạ, sau khi đến trang trại cừu rộng lớn của Lưu Bá Bá, Bảo Ninh cùng Viên Tử thích thú nhìn đàn cừu thò đầu ra sau hàng rào ăn cỏ. Sau khi nói chuyện với Lưu Mama xong thì Bảo Ninh mới biết Lưu Bá Bạch là chủ trang trại cừu này, xếp theo thứ tự trong nhà thì hắn là lão đại, không phải gọi Lưu Bá Bá. Bảo Ninh che miệng cười. Hắn đặt tên hay thật, chiếm hết tiện nghi của người ta, ta cũng muốn học. Góc truyện audio.com. Sau này có con trai, sẽ gọi là Bùi Bá Bạch, con nữ nhi, sẽ gọi là Bùi Cốc Cốc. Lưu Mama nhìn bụng nàng, chân thành nói. Nếu người thực sự mang thai, vậy thì hay quá rồi. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Lastepland. Bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Làm gì có, vẫn chưa chuẩn bị chu đáo. Bảo Ninh cười khoác tay bà. Lão nhân gia thật không biết nói đùa. Lưu Mama cũng cười, dìu Bảo Ninh cùng đi đến nhà kho nhỏ đã sớm chuẩn bị. A Miên đã đợi ở đó, đang cùng phu quân mình mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bảo Ninh nhìn con cừu đực không hài lòng lắm. Khá là cao to khỏe mạnh, nhưng nó bẩn quá. Nó bao nhiêu tuổi rồi? Lưu Bá Bạch vội đáp. 3 tuổi, nó là cừu giống tốt nhất của chúng tôi, những con cừu mà nó sinh ra rất đẹp và khỏe mạnh. Bảo Ninh nói, có rảnh thì tắm rửa cho nó đi, cả người nó đều là bùn, ảnh hưởng đến ngoại hình. Lưu Bá Bạch biết đây là Tế Bắc Vương Phi, không dám nói khác, chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Vậy các ngươi làm việc tiếp đi. Bảo Ninh nắm lấy tay nhỏ của Viên Tử cười tủm tỉm nói. Chúng ta qua bên cạnh xem một chút, không phiền chứ. Lưu Bá Bạch nói, người cứ tự nhiên, không có gì đáng ngại. Bảo Ninh và Viên Tử hài lòng đi đến bên khác xem, trong mắt hai người đều cảm thấy mới lạ. Lưu Mama cười lắc đầu, không nói gì. Trong chuồng, Amien và con cừu đực kia cứ chơi trò ngươi tới ta đi để ngửi mông nhau. Cừu đực dường như rất hài lòng, lắc lắc cái đuôi. Amien tiến tới, lại ngửi con cừu đực một chút. Cừu đực be be một tiếng, lại quay lại ngửi nó, còn há mồm cắn vào lông trên mông Amien. Viên Tử, a, một tiếng, Bảo Ninh cũng bất ngờ, há hốc mồm nhìn. Lưu Bá Bạch đưa tay vào trong tay áo nhắc nhở, chúng nó đang làm quen, quen thuộc rồi sẽ bắt đầu. Phải, bắt đầu rồi đó. Chỉ thấy con cừu đực gấp gáp, bè bè, một tiếng, nâng hai chân lên, đặt vào mông Amien. Tiếng kêu của Amien giống như vui thích lại có chút đau khổ, cừu đực bắt đầu di chuyển. Bởi vì Amien quá nhỏ, cừu đực quá khỏe mạnh, nó đứng không được vững, lại rơi ra. Nhưng mà rất nhanh sau đó cừu đực đã điều chỉnh xong tư thế, nhảy lên và bắt kịp trở lại. Chân Amien mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững. Viên Tử, hoa, một tiếng, Bảo Ninh nhắm mắt lại đưa tay che mắt Viên Tử. Được rồi, đừng xem nữa, không có gì hay cả. Viên Tử lưu luyến không rời hỏi. Phải đi sao? Lưu Bá Bạch cũng hỏi. Phải đi rồi sao? Đây chỉ là con thứ nhất, đằng sau còn ba con nữa, chúng đều là những con được cường tráng được tuyển chọn. Sợ một lần không thành thì cho chúng chạy mấy lần, thế nào cũng thành công. Bảo Ninh nói, vất vả ngươi rồi, ta nào có vất vả, ta chỉ là một bà mối. Lưu Bá Bạch chất phác cười, người hài lòng là tốt rồi. Bảo Ninh xấu hổ cười âm thầm hối hận, nàng không nên tới đây. Nghe tiếng hai con cừu đang kêu, Bảo Ninh không muốn ở lại đây một khắc nào nữa, lôi kéo Viên Tử đi ra ngoài. Nhưng tiểu hài tử vốn ham chơi, bước chân Viên Tử trần trờ cứ nhịn không được quay đầu ra sau nhìn. Bảo Ninh túm tay áo hắn, dụ dỗ nói, đừng xem nữa, trở về ta mua đồ ăn ngon cho con. Viên Tử hỏi, ăn cái gì? Bảo Ninh nói, ăn qua bánh hẹ chưa? Viên Tử nhớ lại một chút, lắc đầu, cực kỳ ngon, bên cạnh nhà chúng ta có một cửa hàng bán. Bảo Ninh nhìn lên trời, cố ý khuếch đại nói, gocchuyenaudio.com, à, đã quá trưa rồi, chúng ta mau về thôi. Cửa tiệm kia làm ăn rất được, đi trễ là không còn đâu. Viên Tử nghe xong cũng gấp chân nhỏ vội vàng đi theo. Vậy chúng ta nhanh lên, Bảo Ninh thấy hắn không nhắc đến chuyện ở lại, thở phào nhẹ nhõm, bước đi nhanh hơn, cùng Viên Tử lên xe ngựa. Xe ngựa đi một mạch, cảm giác xấu hổ trong lòng Bảo Ninh cũng gần như tan biến. Nghe được tiếng giao hàng, Bảo Ninh biết đã đến chợ, vén rèm lên nhìn ra ngoài. Đã quá trưa, người bán hàng cũng thưa thớt, chỉ còn lác đác vài khách nhân, trên đất có những vũng nước đen ngòm bốc mùi tanh nồng do quầy bán cá để lại. Bảo Ninh nhíu mày che mũi, nhưng vẫn không nhịn được tiếp tục xem. Huyện Phong không phồn hoa như kinh thành, cũng không sạch sẽ như kinh thành, nhưng có vẻ nhân văn hơn, khói lửa hơn. Bởi vì gần biên giới, phong tục dân gian cởi mở hơn, đối với nữ tử không nghiêm khắc lắm, Bảo Ninh thường xuyên ra đường, không để lộ thân phận, ung dung đi mua đồ, ăn hàng. Xe ngựa đi được một đoạn, Bảo Ninh nhìn thấy cái chảo lớn đang chiên những chiếc bánh hẹ, hai mắt sáng lên, gọi Trần già. Dừng xe, Bảo Ninh dẫn Viên Tử xuống xe, khom người nhìn những chiếc bánh hẹ vàng ươm xốp giòn, tỏa ra mùi thơm mê người. Nàng như đang tranh công hỏi Viên Tử, thơm không? Viên Tử mạnh mẽ gật đầu. Thơm, Bảo Ninh nói với bà chủ, ta lấy hết bánh trên chảo này, chọn 5 cái cho thêm ớt, còn lại thì gói lại giúp ta. Chấm, dì muốn ăn 5 cái sao, nhiều lắm đó. Viên Tử kinh ngạc lại hỏi, muốn mua cho thúc thúc sao? Không cho hắn ăn, Bảo Ninh vừa lấy tiền ra trả, vừa nói, con có biết hắn lại nhảy nói nhiều thế nào không? Lúc ăn thì vui vẻ nha, chờ ăn xong rồi, sẽ trách ngươi, nói cái gì mà đồ ăn ngoài đường không sạch sẽ, dùng nguyên liệu không tốt, lại nhảy không ngừng rất đáng ghét. Chúng ta không mua cho hắn, bỏ tiền ra còn nghe mắng, có ý gì chứ? Chúng ta chỉ mua cho Lưu Mama và những người khác, các nàng ăn xong sẽ khen con, được người khen rất dễ chịu nha. Viên Tử gật đầu, là như vậy à, Bảo Ninh hài lòng nhận lấy túi giấy dầu từ chỗ bà chủ, quay người đưa cho Trần già, dẫn Viên Tử đi dạo phố tiếp. Trần già bất đắc dĩ đi theo, đi ngang qua cửa hàng gà quay trên phố, người thấy mùi thơm khiến người thèm thuồng, Bảo Ninh nhịn không được kéo Viên Tử đi vào, mua 3 cân chân gà cay và cánh gà, xách thêm 2 con gà quay. Sau khi ra ngoài nhìn thấy sạp hàng bán lê bên đường, trông những quả lê kia rất tươi ngon, chắc sẽ rất giòn ngọt, Bảo Ninh nhịn không được lại mua 3 cân. Trần già nhìn những thứ chất thành đống cao trong xe ngựa, do dự không biết nên nói thế nào, nhẫn nhịn một hồi vẫn thuyết phục nàng. Vương Phi, người mua ít lại đi, còn 5 cân sữa dê mang từ trại dê về ăn không hết đâu. Bảo Ninh nói, ăn không hết thì chia cho mọi người, ta là người thiếu tiền sao? Trần già á khẩu không trả lời được, Viên Tử nhìn vẻ mặt của Bảo Ninh, ngẩng đầu lên hỏi. Sao hôm nay dì vui vẻ quá vậy? Bảo Ninh suy nghĩ về câu hỏi này, nàng cũng không biết, chỉ là không hiểu sao cảm thấy rất vui, cảm giác như sắp có chuyện vui đến. Nàng nghĩ đến chuyện sáng nay, cười nói, có lẽ bởi vì nhìn thấy thúc thúc ngươi phải nhận thua, bình thường hắn luôn rất uy phong, trừng mắt nhìn người. Hôm nay nhìn hắn chỉ có thể chịu đựng bị mắng, thật sự rất thú vị. Viên Tử nói, thì ra là vậy, vương phủ được xây ở gần khu phố thị Sầm Uất, đi bộ về cũng không xa. Góc chuyện audio.com, Bảo Ninh biết mình mua hơi nhiều đồ, trên đường đi cũng ráng kìm nén hết mức, nhưng lúc đi ngang qua sạp hạt rẻ thực sự nhịn không được lại mua 3 cân. Bảo Ninh hài lòng kéo Viên Tử, xách theo đồ đạc đi vào phủ. Bùi Nguyên vẫn đang đối phó với Túc Duy. Túc Duy từ huyện đại đến, đường xá xa xôi đến đây, và lại cũng là tướng thủ thành quan trọng, đương nhiên không thể gặp một cái rồi tiễn người ta về. Bùi Nguyên giữ hắn lại ăn cơm chưa? Ăn được một nửa, có hạ nhân vào nói Vương Phi đã về còn mang theo rất nhiều đồ ăn. Bùi Nguyên nhíu mày, thầm nghĩ sao mấy ngày nay nàng ăn nhiều vậy? Túc Duy nghe xong, nịnh nọt cười khen. Vương Phi ra ngoài trở về đều có người bẩm báo, xem ra Vương gia trị gia rất nghiêm, thật là một tấm gương tốt. Bùi Nguyên từ chối cho ý kiến, cười cười. Thật ra hắn sợ lạc mất Bảo Ninh, mới sai người ra vào bẩm báo như thế, nhưng lần đầu tiên có người khen, tuy là người đáng ghét, nhưng trong lòng vẫn thoải mái. Túc tướng quân uống rượu, Bùi Nguyên giơ ly rượu lên, cười kính hắn một ly. Bảo Ninh và Viên Tử đang ngồi cạnh bếp lò, trên bàn đầy thức ăn, hai người ăn đến vui vẻ. Bảo Ninh ăn 3 cái bánh hẻ thì ngắn, nàng nghĩ ra một cách tách thịt cánh gà kẹp vào bên trong bánh, cắn một miếng. Mùi vị có hơi lạ, nhưng vẫn ngon, Viên Tử ngạc nhiên nhìn nàng, Bảo Ninh đẩy cánh gà đến trước mặt hắn. Ngon lắm đó, con cũng thử đi, nếm thử nhiều mùi vị cho vui. Viên Tử nói, dì ơi, con không ăn cánh gà cứng lắm, cắn không đứt. Bảo Ninh cười chọc hắn, răng Viên Tử không được tốt nha, thịt dai quá nhai không đứt cũng không sao, thịt mềm cũng nhai không được sao. Nàng lấy một ít hạt rẻ trên bếp xuống, thổi cho nguội đi, lắc lắc trước mặt Viên Tử nói. Cho con xem thế nào là gặm hạt rẻ. Viên Tử nhìn Bảo Ninh lau sạch hạt rẻ rồi đưa vào miệng, răng rắc khẽ cắn, lớp vỏ cứng nứt ra lộ ra phần thịt màu vàng bên trong của hạt rẻ. Bảo Ninh mỉm cười bỏ phần thịt vào miệng, cảm nhận hương vị thơm ngọt trên đầu lưỡi, nhưng chưa kịp nhai hai cái, bỗng nhiên nhíu mày, cảm thấy cổ họng trào lên một cảm giác buồn nôn. Thịt hạt rẻ thơm ngọt nay không còn ngon nữa, chỉ cảm thấy kỳ cục khó ngửi, muốn ói. Bảo Ninh ngoẹ một tiếng, vội vàng đứng dậy đi tìm ống nhổ, tất cả những thứ vừa ăn xong đều bị nôn hết ra ngoài. Cách chương.